Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 842 cổ quái. Thêm càng, Lưu Đình Nhi ở mọi người kinh diễm trong ánh mắt đi ra. Tức khắc cảm thấy có chút thẹn thùng, quá mỹ, ngoặc kép, ở đây người đều đối Lưu Đình Nhi một hồi cuồng tán. Căn bản dừng không được tới. Lưu Đình Nhi ở mọi người khích lệ chung trở nên ngượng ngùng lên. Đỏ mặt bắt một chút chính mình đầu tóc, nếu không chúng ta vẫn là trước bắt đầu đóng phim Monster, nàng thanh âm nhu nhu nhu nhu. Nghe mọi người tâm đều mềm xuống dưới, nhưng mà hiện trường, chỉ có một người tựa hồ cho tới nay đều không có tham dự đến tất cả mọi người đều đề tài bên trong. Người này chính là đóng vai nữ số 2 Lâm Nguyệt Như người. Gọi là Từ Vui Sướng, nàng vẫn luôn trầm mặc không nói gì, sắc mặt thật không đẹp, ánh mắt lạnh băng mà nhìn trước mắt hết thảy. Từ ngày hôm qua khởi động máy nghi thức, nàng cũng đã chịu xem nhẹ, mỗi người đều siêng năng mà khích lệ Lưu Đình Nhi mỹ mạo. Diễn cũng chưa bắt đầu diễn đâu, ai biết nàng kỹ thuật diễn thế nào, dựa vào cái gì liền bởi vì nàng dài quá một chương tương đối tiên khuôn mặt. Liền có thể được đến mọi người duy trì cùng ái mộ. Mà chính mình, chẳng lẽ nên đã chịu như vậy xem nhẹ sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Nàng trừ bỏ một khuôn mặt còn có cái gì? Từ Vui Sướng càng nghĩ càng cảm thấy tức không cân bằng. Dựa vào cái gì a? Trương Khiêm bột như vậy ưu tú. Đôi mắt lại cũng vẫn luôn dừng lại ở Lưu Đình Nhi trên người. Căn bản là không rời mắt được. Từ Vui Sướng từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện. Lại một người tới thăm hỏi nàng đều không có. Mỗi người đều đem ánh mắt dừng lại ở lớn lên chính mình đẹp Lưu Đình Nhi trên người. Ha ha, cái này nữ trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút. Rốt cuộc có cái gì tốt. Những cái đó thẹn thùng đều là trang đi. Từ Vui Sướng hung tợn mà nghĩ. Đáy lòng nghẹn một cổ tức giận. Hừ. Chính mình ở phía sau nhất định phải hảo hảo mà cấp cái này Lưu Đình Nhi một chút nhan sắc nhìn xem. Dùng kỹ thuật diễn tới nghiền áp nữ nhân này. Thư Trừng vẫn luôn ở đoàn phim đợi cho buổi tối. Thừa dịp cơ hội này cùng đại gia thục lạc không ít. Nghỉ ngơi thời điểm, Thư Trừng lúc này mới chú ý tới Từ Vui Sướng thanh âm ni nàng đối với Thẩm Hòa hỏi. Thẩm Hòa, người kia là ai? Như thế nào cảm giác vừa mới vẫn luôn không nghe được nàng nói chuyện a? Nga, cái kia chính là nữ số 2. Đóng vai Lâm Nguyệt Như Thẩm Hòa không để bụng mà mở miệng nói. Thư Trừng nhìn thấy Thẩm Hòa thái độ này. Tức khắc cảm thấy có điểm kỳ quái. Hỏi, làm sao vậy? Nghe ngươi cái này ngữ khí tựa hồ không quá thích người này. Nhìn lớn lên cũng không tệ lắm a. Người đối lớn lên đẹp muội tử liền không thể ôn hòa một chút. Thẩm Hòa trên mặt hoa hạ mấy cái hắc tuyến. Cái này Thư Trừng, cả ngày liền biết muội tử, người này tính cách có chút cổ quái. Vẫn luôn đều không quá yêu nói chuyện, cho nên ngươi cũng đừng đi phản ứng nàng thì tốt rồi. Thẩm Hòa không nhanh không chậm mà mở miệng. Ánh mắt không tự giác mà nhìn thoáng qua đang ở cách đó không xa chính mình chơi di động Từ Vui. Sướng, Thư Trừng như suy tư gì gật gật đầu, này đến lúc đó là cái mới mẻ chuyện này, chính mình ánh mắt vẫn luôn đều chú ý ở nam nữ vai chính trên người. Mặt khác vai phụ giống nhau đều không phải quá để ở trong lòng. Không nghĩ tới lúc này mới chú ý tới cái này nữ số 2. Bất quá Thư Trừng vẫn là cảm thấy kỳ quái, nếu kỳ quái, kỹ thuật diễn thế nào? Lúc trước là như thế nào tiến đoàn phim? Thẩm Hòa trầm tư trong chốc lát, tựa hồ là ở hồi ức, cuối cùng mới mở miệng nói. Ngươi đừng nói, người này tuy rằng cổ quái là cổ quái điểm, kỹ thuật diễn vẫn là không tồi. Lúc ấy phỏng vấn thời điểm phát huy khá tốt, cho nên liền đem nàng cấp chiêu vào được Thư Trừng vừa nghe. Cũng không quá để ở trong lòng, nga, vậy hành, kỹ thuật diễn hảo liền có thể, hảo hảo chụp, nhưng đừng đem này bộ kịch cấp chụp lạn. Hết chương.